Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 408, trên đường gặp, không chỉ là Thôi Vi đối với hắn bộ này tác phong có chút giật mình. Hiển nhiên một đầu khác Nhiếp Tình cũng là cực kỳ giật mình bộ dáng. Một bên trở nên hơi điên cuồng lên, một bên sắc nhọn nói, Trần Đại ca, ta là Nhiếp Tình a, ta là Tình Nhi, người mau cứu ta. Người cứu cứu ta đi, ta không muốn đi bên cạnh Mạnh, Trần Đại ca, nàng thanh âm thê lương, xen lẫn trong một đám tội nô bên trong, hình tượng nhìn vạn phần chật vật, mấy cái quan sai lười dương dương nhìn nàng một cái, hướng nàng dương lên roi, liền có hậu đầu mấy cái áo rách quần manh nam tử đưa tay kéo Nhiếp Tình lại trở về trong đội ngũ. Những người này trên thân đều mang theo khóa xích chân, từ nơi này đi đến Tây Mạnh. Chừng tốt mấy ngàn dặm khoảng cách, áp giải tội phạm tự nhiên không thể nào là ngồi xe ngựa. Cái này một đội quan binh đều phải đi bộ tiến đến. Trong loại thời tiết này lên đường đi ra ngoài, muốn ăn đau khổ lớn, có thể thấy được ngày thường đều không phải cái gì đắc chí. Lúc đầu bày ra dạng này một cọc việc phải làm mà trong lòng đều đã rất là phiền muộn. Lại thêm Nhiếp Tình bây giờ ầm ĩ không hiu. Đám người tự nhiên trong lòng không kiên nhẫn, có người hung hăng đạp Nhiếp Tình một cước, tính tình cứng nhắc, ngươi gọi hồn a, kia tiểu tử có bạc ngươi hiện tại liền lăn, không có ngươi liền đi chết đi. Nói xong, trùng điệp một bạt tai vung tới Nhiếp Tình trên mặt, ba, một tiếng vang dữ dội, Thôi Vi cách không gần, vậy mà đều nghe được nhất thanh nhị sở, Nhiếp Tình bị người kia đánh tới mấy nam nhân trên thân. Cái kia mấy nam nhân hi hi ha ha liền đưa tay rời khỏi trên người nàng đến. Nàng không thuê gọi thút thít, người chung quanh lại là thần sắc đờ đẫn thờ ơ lạnh nhạt. Thôi Vi có chút giật mình nhìn trước mắt tình cảnh, quay đầu lại hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói. Nhiếp đại ca, nàng để Trần Tiểu Quân cứu nàng, cái này triều đình xử lý người còn có thể cứu được. Nàng theo bản năng hỏi Nhiếp Thu Nhiễm. Nhiếp Thu Nhiễm không chút suy nghĩ liền gật đầu, triều đình xử lý người trừ một chút phạm nặng sai, như đoạt vị hoặc là mưu phản cần đặc biệt chiếu khán muôn áp giải đến bên cạnh Mạnh bên ngoài. Còn lại đám người, giống Nhiếp Tình như thế, Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, trên mặt lại là mang theo ôn hòa mà lạnh lẫm mỉm cười. Cái cằm cương nghị, ánh mắt băng lãnh giống như không có chút nào nhiệt độ lưu ly châu. Chính đang theo dõi Nhiếp Tình nói, dâu ria người, dù cho là bị phát phái đến biên cương, nhưng không ai cố ý đến quản chiếu các nàng, nếu là trên nửa đường có người nhìn chúng, dùng bạc mua xuống tới chính là, chỉ cần báo cáo một tiếng người đã chết là được, người như vậy mấy chục đồng tiền liền đủ mua một cái. Dù sao những người này coi như đến bên cạnh Mạnh, trừ phi mạng lớn, bình thường đều không sống nổi. Cấp trên cũng không truy cứu, dù sao áp giải những này tội nô cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đến ăn không ít đau khổ, cho nên phía trên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc Nhiếp Tình bị giam tiến trong lao còn không. Có bao nhiêu thời gian, liền có thể biết những chuyện này, liền cũng không thể khinh thường. Quả nhiên là cái có bản lĩnh, mình ở tiền thế ăn luôn nàng đi thua thiệt, đời này đề cao cảnh giác. Mới tiên hạ thủ vi cường trừ nàng, nếu không giống kiếp trước đối nàng không đề phòng, nói không chừng về sau còn phải muốn lại ăn một bữa đau khổ. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, gặp nàng ở trước mặt mọi người dãy dụa khóc giống, yếu đuối không chịu nổi một kích, mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười đến, đột nhiên mở miệng nói, đạo một, ngươi đem Trần Tiểu Quân cho ta kêu đến. Bên ngoài một mực đi theo cưỡi ngựa tùy tùng đáp ứng một tiếng. Một trận tiếng vó ngựa vang lên về sau, dần dần tiệm ly mở chút, đối với Nhiếp Thu Nhiễm bên người những người này, Thôi Vi thật đúng là không có ấn tượng, giống như là đột nhiên liền xuất hiện, nếu không phải lúc này muốn về trong thôn, chỉ sợ nàng thật đúng là không có chú ý tới, nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm muốn để hắn đem Trần Tiểu Quân gọi tới. Cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm là cái mục đích gì, Thôi Vi cũng không mở miệng muốn hỏi, phản chính tự mình cũng là nhìn thấy, chỉ là trong lòng đối với vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên đối với mấy cái này triều đình áp giải. Phạm Nô sự tình quen thuộc như thế, cũng không biết từ chỗ nào nghe tới. Hai người từ tiểu Thanh Mai Trúc Mã, theo lý tới nói cũng là cùng nhau lớn lên, ngược lại là lần đầu hiểu được hắn cũng có mình không biết không hiểu rõ địa phương. Cái kia toa Trần Tiểu Quân rất nhanh bị tên kia kêu lên một tùy tùng lại chạy tới. Một bên run rẩy đứng tại ngoài xe ngựa, còn chưa mở lời, Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười. Trần Đại Lang Quân, ta cho ngươi một lựa chọn. Ta biết Trần Đại Lang Quân luôn luôn ái mộ muội muội của ta. Nếu là ngươi nguyện ý cưới muội muội ta làm vợ, ta liền đưa nàng cho mua lại, tặng cho ngươi, ngươi cho rằng như thế nào? Ngoài cửa sổ chính cóng đến không được run rẩy Trần Tiểu Quân không ngờ tới lại có chuyện tốt như vậy, con mắt nhất thời sáng lên, vội vàng liền vui vẻ dị thường mà nói, ta nguyện ý nguyện ý. Ta nguyện ý, liền thôi vì không nhìn thấy nét mặt của hắn. Lúc này cũng biết hắn nhất định là kinh hỉ vạn phần. Chỉ là không rõ Nhiếp Thu Nhiễm lời này là có ý gì. Nhiếp Thu Nhiễm lại rồi nói tiếp, chỉ là kể từ đó, ngươi liền không thể lại đi theo chúng ta. Về sau sống chết của các ngươi ta cũng mặc kệ, như là đuổi kịp đến, ta liền coi ngươi là mưu đồ không quỷ người. Đem ngươi giết, nếu là ngươi không cưới muội muội của ta, ta liền lần này làm một chuyện tốt, đưa ngươi mang về Tiểu Loan thôn, chính ngươi lại về Phượng Minh thôn Trần gia đi. Nhiếp Thu Nhiễm lời còn chưa nói hết. Trần Tiểu Quân càng nghe liền càng là trong lòng lạnh một nửa. Không chút nghĩ ngợi liền đánh gãy Nhiếp Thu Nhiễm, một bên lớn tiếng nói, ta không cưới, ta không cưới, cầu ngươi cứu ta, ngươi cứu cứu ta đi. Ta muốn về nhà, hắn thốt ra lời này lối ra. Mình liền nhịn không được khóc lên, trong xe Thôi Vi lập tức có chút sợ ngây người. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được ngửa đầu phá lên cười, lập tức liền đứng dậy vén lên cửa xe màn, hướng ra ngoài đầu nhìn sang, một cỗ gió mát phá đến, hắn quan tâm kéo lên rèm, Trần Tiểu Quân nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhãn tình sáng lên, lập tức trông mong khó khăn chạy ở toa xe bên cạnh. Lấy lòng mà nói, ta nguyện ý về sau báo đáp Nhiếp đại nhân, cầu Nhiếp đại nhân mang ta trở về. Trên xe ngựa Nhiếp Thu Nhiễm chiều cao ngọc lập, y phục bị gió cào đến hô hô rung động, đánh xe còn nhỏ tâm tránh ra nửa mặt thân thể, để Nhiếp Thu Nhiễm đứng dậy. Cách đó không xa tên kia kêu lên một tùy tùng lại dắt một con ngựa tới. Nhiếp Thu Nhiễm nhảy lên, một bên kéo mã dây cương, một bên hướng tội nô bên kia nhìn, Nhiếp Tình dường như thấy được hắn, vội vàng phất tay, đại ca, người mau cứu ta. Nhiếp Thu Nhiễm hai chân thúc vào bụng ngựa, đổ trở về. Cái kia quan sai nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm thân ảnh, nguyên bản giơ lên muốn đánh Nhiếp Tình tay lại rũ xuống. Mặc dù sách không cho phép thân phận của Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng cũng nhìn ra được đoàn người này không phải người bình thường. Tự nhiên không nghĩ tùy tiện đắc tội, lại nghe Nhiếp Tình gọi hắn đại ca, trong lòng cũng không khỏi có chút bồn chồn. Bây giờ Nhiếp Tình mặt mũi tràn đầy bụi xương chi sắc, nhìn nơi nào có cái gì xinh đẹp thái độ, ngược lại là giống trống rỗng già 7-8 tuổi, tóc loạn như ổ gà, ánh mắt tang thương bên trong mang theo sợ hãi. Không ngờ tới nàng dĩ nhiên cũng có hôm nay. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được bật cười, một vừa nhìn Nhiếp Tình, một bên liền nói, ngươi gọi ta, ngươi là ai? Nhiếp Tình mặc dù sớm biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm lạnh tâm lạnh tình, có thể không ngờ tới hắn dĩ nhiên đối với mình ác độc như vậy. Hiện tại dĩ nhiên không nhận nàng, lập tức ngẩn ngơ, vô ý thức nhân tiện nói, ta là Nhiếp Tình. Ta là muội muội của ngươi a, muội muội ta. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cười lạnh, quay đầu liền hướng Nhiếp phu tử bọn người xe ngựa chỗ hô một câu. Cha mẹ, Thu Văn, các ngươi ra, nhìn xem cái này có thể là muội muội của ta. Lúc này Nhiếp phu tử nơi nào nguyện ý đi gặp Nhiếp Tình. Khoảng thời gian này đến nay phát sinh qua ác mộng bình thường sự tình hoàn toàn đều là bởi vì Nhiếp Tình không tự ái mới gây nên. Hắn lúc này hận không thể uống Nhiếp Tình huyết, ăn Nhiếp Tình thịt. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm hỏi như thế, ngay cả mặt mũi cũng không có lộ, liền âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhi của ta sớm đã chết, lại lấy ở đâu nữ nhi? Tôn thị cũng không nhúc nhích, trong nội tâm nàng chỉ có một cái Nhiếp Thu Văn, nữ nhi chết sống nàng là không chịu quản, bởi vậy lúc này nghe được Nhiếp phu tử vừa nói như vậy. Chính nàng lúc đầu cũng sợ hãi lấy Nhiếp phu tử, lấy lòng hắn, tự nhiên như thế cũng cùng theo hô. Nhiếp Tình không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm không nhận mình cũng không sao. Liền ngay cả Nhiếp phu tử bọn người không để ý tới nàng chết sống. Trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ oán hận đến, Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ là trạng nguyên, hắn chỉ cần một câu, những người này nhất định sẽ thả mình, mà cứ như vậy tiện tay mà thôi hắn cũng không chịu. Nhiếp phu tử bọn người đối với mình tàn nhẫn như vậy, Tôn thị tiện nhân này cũng không chịu nhận nàng. Nhiếp Tình trong lòng tuôn ra căm giận ngút trời đến, nàng nghĩ đến đây đoạn thời gian lấy đến từ mình tụ tao ngộ, trong đầu liền hận đến nhỏ máu. Trong lao người lúc đầu nhất xem thường chính là vũ nhục phụ nhân, hủy tên người âm thanh vô lại, thế nhưng là hận nhất lại là người què. Nàng người què thanh danh vừa truyền ra, mà lại nàng nghĩ bán vẫn là ca ca của mình nhà đứa bé, đám người tự nhiên đều càng nhìn nàng không lên. Cái này thế đạo, cơ hồ người người đều có đứa bé, đối với dạng này hại người ta thân sinh cốt nhục tách rời người tự nhiên là hận nhất. Bởi vậy không ít chào hỏi nàng. Cái này mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Tình đã chịu đựng không được, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm lờ đi mình, nàng đem tất cả hy vọng toàn bộ đều đặt ở Trần Tiểu Quân trên thân. Cố nén phẫn hận, một bên liền hướng Trần Tiểu Quân hô, Trần đại ca, ngươi nhìn một cái ta, ta là tình nhi a, ta là ngươi tình nhi a. Trần Tiểu Quân luôn luôn thích nàng, liền ngay cả hôn nhân đại sự đều chịu làm cho nàng đến làm chủ, Trần Tiểu Quân nhất định sẽ không đối nàng thấy chết không cứu. Nhiếp Tình trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt không tự chủ được lộ ra ý cười tới, nàng là sẽ không chịu thua, nàng không phải sinh ra liền so ra kém người khác. Phụ thân của nàng là tú tài, ca ca của nàng là trạng nguyên, nàng không nên qua cuộc sống như vậy. Bị Nhiếp Tình giao phó lòng tràn đầy hy vọng Trần Tiểu Quân không có như Nhiếp Tình tưởng tượng. Đồng dạng, nghe được tên của nàng lúc, liền tâm thương yêu không dứt hướng nàng chạy tới. Ngược lại là khiến Nhiếp Tình dần dần tâm lạnh, là Trần Tiểu Quân đầu thấp xuống. Tại vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm hỏi hắn là cưới Nhiếp Tình vẫn là về quê nhà lúc, hắn kỳ thật trong lòng đã có lựa chọn, Nhiếp Tình không biết, tại nàng bị Trần Tiểu Quân đạt được, lại cùng hắn chân chính ngủ cùng một chỗ về sau, nàng liền không phải đã cao cao tại tiên nữ trên trời, mà là bị dẫm vào lòng đất nước bùn, so thôi mai địa vị cũng không tốt đến nơi đâu. Đơn giản liền một cái khó được đạt được, hơi cảm thấy hiếm lạ một chút, một cái rất dễ dàng đạt được, liền coi như rác rưởi. Nếu là Nhiếp Tình một mực để Trần Tiểu Quân nhìn mà không, nàng lúc này liền Trần Tiểu Quân vĩnh viễn không có được cái kia tiếc nuối. Vĩnh viễn ngưỡng mộ, như là nữ thần, bây giờ đều ngủ thẳng tới cùng một chỗ, thậm chí không tốn phí tiền bạc, nơi nào còn có quý trọng gì. Nhiếp Tình trong lòng hắn liền tẻ nhạt vô vị mà. PS, canh thứ nhất tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.